Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, dò đường vật hy sinh. Thần kiếm môn Lô Sư Huynh nói, ta cảm thấy là sẽ không sai. Này cây chỗ cao nhất cái kia một mảnh đặc thù lá dâu. Hẳn là chúng ta chuyến này mục đích. Họ Dương tu sĩ đầu tiên là hưng phấn không gì sánh được. Cùng hắn thủ hạ cái kia một đám người đều một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Bỗng nhiên họ Dương nhãn châu xoay động. Hỏi, Lô Huynh, đã như vậy, thời gian đều đi qua lâu như vậy. Các ngươi vì sao còn không đi lên hái lá dâu? Đều đứng ở chỗ này nhìn cái gì đấy? Là như vậy. Tình huống này quá mức thuận lợi. Chúng ta cảm thấy cái này bên trong có thể sẽ có kỳ quặc. Bởi vậy Trương Sư Đệ cho rằng khả năng có bẫy dập. Cho nên trước xem chừng một chút. Lại nói lúc trước mở đường đi ra đầu kia tầm yêu cũng không có bóng dáng. Thật sự là khiến người ta bất an a. Thần kiếm môn Lô Sư Huynh đáp. Cái này sao? Ngược lại thật là có chút khả nghi. Họ Dương cùng thủ hạ cái kia một nhóm người đều trông mà thèm. Thèm nhìn qua cái kia mảnh xanh mơn mởn tang thần diệp. Trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Cái kia dùng đao tu sĩ áo bào xanh tính tình lớn nhất gấp. Vòng quanh cái này khỏa lão cây dâu chuyển tầm vài vòng. Trên dưới trái phải đều quan sát một phen. Vẫn là không nhìn ra có cái gì chỗ kỳ hoặc. Cái kia rear map thấy thế lặng lẽ truyền thanh cho họ Dương. Dương huynh a, ta nhìn cây này phía trên không có vấn đề gì. Chúng ta động thủ đi. Tiên hạ thủ vi cường. Muốn là chúng ta cầm tới cái kia mảnh tang thần diệp. Đây chính là một cái công lớn a. Chúng ta vất vả lâu như vậy. Không phải liền là vì cái này sao? Họ Dương nghĩ một hồi. Trong lòng vẫn là rất do dự. Cảm thấy này làm sao nhìn đều là một cái muốn cầm nhân mạng đi lấp bẫy dập. Muốn là thủ hạ những thứ này người tổn thất nhiều. Tiếp xuống tới có thể liền không có cách nào cùng thần kiếm môn tu sĩ tranh chấp. Nhưng hắn ngay sau đó nhãn châu xoay động. Nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Sau đó quay đầu đối với Tần Cương cùng Lương Thành hai người quát nói. Các ngươi hai cái, cho ta đi lên xem một chút là tình huống như thế nào. Thả thành thật một chút. Nếu như các ngươi có thể đi đến tang thần diệp bên cạnh còn không chết, thì tha các ngươi một cái mạng. Thần kiếm môn Lô Sư Huynh nghĩ thầm chính mình hứa hẹn không qua thương tổn hai tính mạng người. Liền mở miệng khuyên can nói. Dương Huynh, làm như vậy sợ là không ổn đâu. Chấm ngoặc kép, Lô Sư Huynh lời còn chưa nói hết. Họ Dương liền đánh gãy. Lô Huynh, không phải huynh đệ ta nói ngươi cái gì. Chuyện này quan hệ đến nhà quốc tánh mạng. Không giống trò đùa. Huống chi ta chỉ là để bọn hắn thăm dò đường. Chưa hẳn thì sẽ tao ngộ cái gì bất ngờ. Dạng này đã là rất nhân từ. Đúng hay không? Lại không nhất định thì sẽ gặp nạn. Ngươi thì không nên cản tại hạ. Không phải vậy muốn là sự tình truyền đi. Bên trên trách tội. Tất cả mọi người không dễ làm a. Lô Sư Huynh nhướng mày. Trong lòng đối cái này họ Dương có chút bất mãn. Nhưng là cũng nghe ra đối phương trong lời nói ý uy hiếp. Lại nghĩ một hồi chính mình đối hai người kia hứa hẹn chỉ là không động thủ hại bọn họ. Cũng không phải là muốn bảo vệ cho hắn nhóm Chu Toàn. Rốt cuộc làm đối thủ. Dạng này cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó liền không nói gì thêm. Rear map đi qua. Đối với Lương Thành cùng Tần Cương nói. Có nghe thấy không? Dương huynh nhân từ. Cho các ngươi chỉ một con đường sống. Nhanh a, còn đứng ngay đó làm gì? Tần Cương nghĩ thầm. Ngược lại mạo hiểm đi qua nhiều nhất là chết. Lưu ở phía dưới những thứ này người cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hai bên đều là một chữ chết. Cái kia thì không có gì đáng sợ. Nói không chừng mặt trên còn có chạy trốn cơ hội cũng chưa biết chừng. Sau đó xúc động nói. Tốt. Ta cái này đi dò đường. Nhưng là vị lão giả này cũng không cần đi. Hắn dạng này lão hủ suy yếu. Cùng đi chẳng những không dùng. Ngược lại sẽ cản tay vấp chân. Vốn là Tần Cương là có ý tốt. Muốn phải tận lực che chở vị này đối với mình có ân cứu mạng lão giả. Lại không nghĩ rằng Lương Thành cười nói. Vị tiểu hữu này không khỏi quá xem thường lão hủ. Ngươi nhìn, lão hù tay chân vẫn là rất lưu loát. Làm sao có thể sẽ cản tay vấp chân đâu. Nho nhỏ mạo hiểm không đáng giá nhắc tới. Không nên cản ta. Cái nguy hiểm này, lão hủ nhất định muốn bốc lên. Tần Cương nghe vậy thở dài một hơi. Đang muốn truyền âm khuyên can hắn. Lúc này ở một bên nhìn lấy tu sĩ áo bào xanh lại cười lên ha ha. Ha ha ha, lão già này rất có ý tứ. Thật sự là cười chết người. Đem tiểu tử này hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Tốt tốt tốt, người đã ưa thích mạo hiểm. Đó là đương nhiên muốn cùng đi. Nhanh lên đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Lương Thành nghe vậy nhất thời biểu lộ dương dương đắc ý. Một bộ rất thụ người coi trọng. Trong lòng đắc ý biểu lộ, lôi kéo Tần Cương hướng lão cây dâu phương hướng liền đi. Trong miệng còn giáo huấn hắn nói. Người tuổi trẻ, cần biết gừng càng già càng cay. Không nên xem thường lão tiền bối nha. Không nghe lão nhân lời. Đó là phải ăn thiệt thòi ở trước mắt. Tần Cương bất đắc dĩ, nghĩ thầm vị này lão tiền bối não tử thật sự là không dễ dùng lắm. Cũng biết hiện tại lại nói cái gì đều muộn, đành phải cái gì cũng không nói. Theo Lương Thành hướng lão cây dâu đi đến, Tần Cương trong lòng suy nghĩ, vị này lão tiền bối dù sao vẫn là lão hồ đồ. Hoàn toàn không có lĩnh ngộ được chính mình bảo trì chi ý. Ngược lại còn cho là mình xem thường hắn. Chính mình một phen tiểu tâm tư lại là uổng phí. Bất quá lão này đối với mình có ân cứu mạng. Muốn là gặp gỡ nguy hiểm. Chính mình liều mạng cái này cái tính mạng không muốn. Cũng muốn tận lực bảo hộ tốt hắn. Nghĩ tới đây, Tần Cương ngược lại tăng tốc cước bộ. Cướp đi đến Lương Thành phía trước. Không có vài cái. Hai người liền đi tới lão cây dâu trụ cột phía dưới. Tần Cương ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái này cây già 10 phần cao lớn, xác thực thực phi thường hùng vĩ, nhưng là cây này mặc dù lão, lại nhìn không ra có cái gì thông linh chi ý. Tần Cương trong lòng liền có chút hoài nghi, cảm thấy cây này cách mình trong suy nghĩ tăng thần vẫn là có rất lớn khoảng cách. Chỉ là không biết làm sao hội trường có dạng này một mảnh bất phàm lá dâu. Chẳng lẽ đây thật là tăng thần diệp sao? Tuy nhiên thầm nghĩ rất nhiều. Tần Cương lại không có nhiều do dự. Lập tức liền bắt đầu đi lên leo lên. Làm một cái dung hợp kỳ tu sĩ. Cũng là ở trên mặt nước hành tẩu đều không phải là việc khó gì. Cho nên leo lên những vật này trên thực tế là một chút không khó khăn. Huống chi cái này lão cây dâu trên cành cây vỏ cây gập ghềnh. Tay chân đều không thiếu dùng sức chỗ. Trên thực tế nơi này cũng không có cấm bay. Liền xem như phi hành đi lên cũng là có thể. Chỉ là dung hợp kỳ tu sĩ phi hành vẫn là muốn mượn nhờ ngoại vật. Tỉ mỉ truy cứu tới còn là không bằng chính mình leo lên tới có thể dựa vào. Vạn nhất leo đến nửa đường gặp gỡ tập kích. Không mượn ngoại vật chi lực. Vô luận né tránh vẫn là tiến công. Leo lên tại trên cành cây đều muốn linh hoạt được nhiều. Sau đó hai người liền một trước một sau. Tốc độ không nhanh cũng không chậm hướng phía trên leo lên. Dần dần hai người thân ảnh cũng càng ngày càng cao. Bắt đầu ẩn vào đến cái này khỏa lão cây dâu nồng đậm tán cây bên trong. Bất quá đây chỉ là một ít cây nhánh cùng lá dâu. Cũng không thể cách trở phía dưới chúng tu sĩ quan sát. Thần kiếm môn cùng hắn Bắc Trương quốc tu sĩ đều dùng thần thức mật thiết chú ý hai người bọn họ. Động tĩnh. Muốn nhìn một chút bọn họ có thể hay không thuận lợi đi đến cái kia mảnh để đó bảo quang tăng thần. Diệp trước mặt, đồng thời, phía dưới đứng đấy mấy người trong tay còn chụp lấy viễn trình công kích pháp khí. Hoặc là nắm bắt pháp quyết chuẩn bị phóng thích viễn trình pháp thuật. Tùy thời chuẩn bị, một khi phía trên hai người này lên cái gì không hợp thời ý đồ. Vậy liền hội không chút do dự đánh giết bọn hắn. Ngược lại cái này khỏa lão cây dâu tính toán đâu ra đấy cũng là cao mấy chục trượng. Điểm ấy khoảng cách tại tu sĩ trong mắt thực không tính là gì. Thật đến muốn ra tay đánh giết hai người thời điểm. Điểm ấy khoảng cách thực cùng đối mặt mặt khác biệt cũng không lớn. Mắt thấy Tần Cương cùng Lương Thành hai người đã bắt đầu tiếp cận cái kia mảnh đặc thù lá dâu. Thì liền cái kia thần kỳ lá dâu thả ra bảo quang đều chiếu rọi tại trên mặt bọn họ trên thân. Tất cả mọi người không tự chủ được ngừng thở. hơi có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên hai người bọn hắn. Tiếp lấy tất cả mọi người nhìn lấy bọn hắn chạy tới có thể để hái lá dâu vị trí. Phía dưới tất cả mọi người nhấc lên tiếng lòng, hoặc là giữ chặt tay bên trong pháp khí, hoặc là chuẩn bị phóng thích viễn trình pháp thuật, đều kéo căng thân thể chuẩn bị có hành động. Trong lúc nhất thời bốn phía thanh âm ngược lại yên tĩnh. Bên tai chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Tần Cương mắt thấy gần ngay trước mắt mảnh này kỳ lạ lá dâu. Trong lòng nhiều một cái ý nghĩ, cũng đang suy nghĩ phải chăng có thể chiếm lấy mảnh này gần trong gang tấc bảo bối. Tâm tình rất khẩn trương, một trái tim phanh phanh nhảy lên, tiếp lấy trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Tự hỏi mình nếu là ngắt lấy về sau liền chạy là kết quả gì? Nhưng là hơi chút suy nghĩ một chút lại phủ định ý nghĩ này. Làm như vậy kết quả khẳng định là một con đường chết. Đừng nói hái đến lá dâu. Chỉ cần mình làm ra chuẩn bị ngắt lấy động tác, Tần Cương tin tưởng tại chỗ liền sẽ có rất nhiều binh khí pháp khí hoặc là các loại ngũ hành pháp thuật đánh vào trên lưng mình. Khi đó coi như nhiều lại có mấy cái tính mạng cũng đều đòi nợ. Nghĩ tới đây, Tần Cương phản mà lùi về sau một bước, còn thân thủ ngăn lại Lương Thành. Đối với hắn nói ra, tiền bối, chúng ta thân ở hiểm nghi chi địa, vẫn là không muốn lại tới gần. Đã chúng ta đã hứa hẹn không qua cho thần kiếm môn thêm phiền. Đó còn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn a. Huống chi dạng này cũng là bất đắc dĩ. Nói Tần Cương ánh mắt hướng xuống thoáng nhìn. Lắc đầu, ý kia là phía dưới những thứ này người đều nhìn chằm chằm nhìn đây. Tuyệt đối không nên làm ra cái gì để bọn hắn hiểu lầm động tác. Lương Thành cũng không nói chuyện. Phủ đầy nếp nhăn mặt già bên trên không có cái gì biểu lộ. Chỉ là gật gật đầu. Sau đó ánh mắt hướng phía dưới. Hướng về phía dưới Bắc Trương quốc tu sĩ hô. Chư vị, hai người chúng ta chạy tới nơi này. Cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Các ngươi như là cảm thấy có thể. Liền lên đến ngắt lấy Tang Thần Diệp đi. Có đúng không? Cái kia rear map Bắc Trương tu sĩ cười nói. Trên cây đã không có gặp nguy hiểm. Vậy đã nói rõ các ngươi hai cái đã hoàn toàn không dùng nha. Người vô dụng vậy liền chịu chết đi. Nói xong rear map giơ tay lên. Nhất thời 67 đạo hồng quang theo trên tay hắn bay ra. Hiển nhiên là phi châm loại pháp khí. Cùng hắn một đám Bắc Trương tu sĩ gặp có người dẫn đầu động thủ. Cái kia càng là không khách khí. Nhất thời 7-8 người đồng loạt ra tay. Chỉ thấy các loại pháp thuật cùng binh khí hào quang nhanh chóng đánh úp về phía Lương Thành hai. Người bọn họ. Thần kiếm môn chúng tu nhướng mày. Cái kia Lô sư huynh bờ môi nhất động. Giống như muốn nói cái gì. Thế nhưng là nhìn xem thì đã trễ. Chỉ hơi hơi lắc đầu. Không nói gì. Trương Hiếu Sơn cũng cau mày. Vốn là lấy hắn cảnh giới hoàn toàn tới kịp ngăn lại. Chỉ là vừa nghĩ cái kia một già một trẻ dù sao cũng là địch quốc tu sĩ. Chính mình cũng thực tại không có lý do gì quá mức bảo vệ cho hắn nhóm. Mắt thấy một nhóm người này đồng thời xuất thủ. Thanh thế mạnh ác, Lương Thành cùng Tần Cương hai người liền muốn giữ nhiều lành ít. Đột nhiên trên tán cây đột nhiên xuất hiện hai cái bọt khí đồng dạng đồ vật. Bỗng nhiên một chút đem hai người bọn họ phân biệt bao bọc ở bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.